Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844. Phục Hưng Hội, đối mặt với tư gian phòng trong bóng tối xông xuất Tần Nhiên. Dáng người nhỏ gầy nam tử hai mắt trợn lên, đối phương không rõ, Tần Nhiên là thế nào vòng qua mình U Linh thủ vệ tiến vào gian phòng nội bộ. Liền như là đối phương không rõ Tần Nhiên độ vì cái gì nhanh như vậy. Ở năm hạng thuộc tính bên trong, Tần Nhiên lực lượng, nhanh nhẹn giờ phút này đã xếp tại cuối cùng vị trí. Nhưng đây chính là đối với Tần Nhiên mà nói. Đối với những người khác, đặc biệt là trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong dân bản địa tới nói. SS cấp bậc nhanh nhẹn, thật là gần như không thể tư nghị. Bởi vậy, kết quả sau cùng là không có bất ngờ. 3. Một cái thủ đao. Chính xác trúng đích đối phương cái cổ, đối phương trợn lên hai mắt lập tức trắng dã té xỉu. Tần Nhiên một thanh nhíu lại đối phương cổ áo, một bên hướng về thư phòng bên trong đi đến, vừa bắt đầu tìm kiếm đối phương tiếp thân vật phẩm money như thế nào thu hoạch được có giá trị. Chiến lợi phẩm, Tần Nhiên sớm đã là thông thạo, vẻn vẹn đi đến cửa thư phòng lúc, Tần Nhiên liền từ trên người của đối phương lấy ra mấy thứ đồ. Bất quá, có thể bị hệ thống tán thành, cũng chỉ có hai loại, một cái là hiện ra hào quang màu đen kim loại giới chỉ, tên, linh hồn thủ vệ giới chỉ loại hình, trang sức phẩm chất, ma pháp thuộc tính, u linh thủ vệ nhu cầu, không ghi chú, công nghệ của nó không phức tạp, nhưng là kỹ nghệ lại là truyền thừa vẫn như cũ, u linh thủ vệ, triệu hoán một cái loại du hồn sinh vật làm hộ vệ của ngươi. Nó có thể hoàn thành đơn giản mệnh lệnh, lại thời gian dài tồn tại. Khi U Linh thủ vệ tử vong lúc, người cần dùng thích hợp linh hồn bổ sung, có thể là nhân loại, cũng có thể là tẩu thú, loài chim, một cái khác thì là một chương quyển trục, tên, hung linh quyển trục loại hình, quyển trục phẩm chất, ma pháp thuộc tính, triệu hoán hai cái hung linh phục vụ cho ngươi, một phần một nhu cầu, không ghi chú. Chúng nó cũng không khiến người ta ưa thích, nhưng lại đủ tốt dùng. Tần Nhiên không chút khách khí, đem hai kiện vật phẩm chứa vào ba lô, còn lại loại tài liệu loại hình. Tần Nhiên cũng không có buông tha, tuy nhiên hệ thống không có cho tương quan thuộc tính, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng nó không có giá trị. Chỉ ít, ở trước mắt khuôn mặt thế giới này vẫn là rất đáng tiền. Mang theo hôn mê đối phương. Tần Nhiên xuyên thấu qua mở ra cửa phòng đánh giá thư phòng. Nói là thư phòng cũng không chính xác, phải nói là thư phòng cùng phòng thí nghiệm hợp thể. Một bên đúng là có giá sách, sao chép bàn đọc sách, một bên khác thì huyết tinh nhiều, phá giải xuất nhân thể, động vật nội tạng, hỗn tạp ở một cái bồn sắt bên trong, mà ở chung quanh càng là không thiếu hụt bị phá giải nguyên vật liệu. Bồn sắt bên cạnh thì để đó một cái giá, trên kệ đứng thẳng một bức tranh sơn dầu, chất gỗ khung, vải vẽ bên trên vẽ có một thanh tạo hình xa hoa cái ghế. Trừ cái đó ra liền không có vật khác, lập tức, Tần Nhiên có mấy phần suy đoán. Hắn nhấc chân cất bước, vượt qua cửa thư phòng phụ cận một miếng sàn nhà, khối sàn nhà này nhìn như cùng cái khác sàn nhà không có có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng Tần Nhiên chuyên gia cấp thần bí tri thức lại có thể xác nhận. Ở khối sàn nhà này bên trên có một cái ma pháp bẫy dập. Sẽ xuất cảnh báo cùng công kích cái kia loại. Cứ việc phòng ốc chủ nhân đã bị hắn bóp trong tay. Cũng không đại biểu Tần Nhiên muốn mình tìm phiền toái cho mình. Hơi lật xem một lượt giá sách. Trên bàn sách sách, xác nhận chỉ là một số cơ sở thần bí tri thức sách vở cùng bình thường sách vở về sau. Tần Nhiên ánh mắt liền nhìn về phía bức kia tranh sơn dầu. Khi Tần Nhiên tinh tế xem xét bức họa kia lúc, Tần Nhiên cái này mới kinh ngạc hiện. Này tấm tranh sơn dầu lại là hai mặt, cùng một cái khung ảnh lồng kính, nhưng là chính phản có hai bộ vẽ, vừa mới bởi vì góc độ. Tần Nhiên nhìn thấy chính là chính diện có cái ghế tấm kia, mà phản diện lại là một tờ trống ố vàng vải vẽ. Tần Nhiên nhìn lấy xong mặt tranh sơn dầu, lại một lần kiểm tra chung quanh, làm như vậy không thể nghi ngờ là 10 phần phiền phức. nhưng so sánh với vứt bỏ mạng nhỏ mà nói, lại là tốt không biết bao nhiêu. Đối mặt thần bí bên cạnh Gia Hòa, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ, mà về sau Tần Nhiên hiện, thì đã chứng minh để ý như vậy sự tất yếu. Từ khung ảnh lồng kính bên trên, một cỗ nhàn nhạt thực vật mùi hương hương vị chui vào trong mũi của hắn. Chung quanh tràn đầy nội tạng, thi thể hoàn cảnh, tràn ngập mùi máu tươi. Nếu như không phải cẩn thận kiểm tra, dạng này hương vị nhất định sẽ xem nhẹ, mà không để ý đến dạng này hương vị. Trực tiếp lấy tay đi chạm đến khung ảnh lồng kính, Tần Nhiên kéo qua trải tại trên bàn thí nghiệm thú bì. Bắt đầu lau khung, vẻn vẹn mấy lần về sau, thú bì liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy độ khô héo. Khô quát, tiếp theo, biến thành thật giống như bị bỏng giấy, đụng một cái liền biến thành cho tàn. Cố ý bố trí như vậy sao? Tần Nhiên nhìn lướt qua cái kia bồn sắt, đưa tay cầm lên tranh sơn dầu, tên, truyền tin chi vẽ loại hình, tạp vật phẩm chất, ma pháp thuộc tính, truyền tin nhu cầu, thần bí chi thức, nhập môn, truyền tin ma pháp trận ghi chú, từ giống nhau một chương vải vẽ bên trên cắt xuống hai tấm. Bản thân liền có một loại liên hệ kỳ diệu, thông tấn, sử dụng ma pháp trận tiến hành đối thoại, đồng thời nhìn thấy đối phương. Truyền tin ma pháp trận Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Dạng này nhu cầu, lập tức để này tấm truyền tin chi vẽ giá trị cực lớn giảm mần đi đương nhiên. Tần Nhiên cũng sẽ không tiện tay vứt bỏ. Một tay mang theo truyền tin chi vẽ, một tay mang theo tù binh, đem cả tòa gian phòng tìm tòi một lần, sẽ không có gì hiện về sau. Tần Nhiên cái này mới rời khỏi, một mực canh giữ ở sát vách đường đi dôn. Khi nhìn đến xuất hiện Tần Nhiên về sau, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, ra hiệu các cùng tiến lên trước hỗ trợ về sau. Lúc này mới hỏi, làm xong, không đủ rõ ràng sao? Tần Nhiên cầm lên tù binh lung lay một chút, rất rõ ràng, chúng ta bây giờ trở về Sao Paulo trường học dôn hỏi. Không được, chúng ta đi bên dưới một cái địa điểm mà đi. Tần Nhiên lắc đầu. Đối phó ba cái bất nhập lưu địch nhân, Tần Nhiên cũng không muốn kéo thời gian quá dài. Xe ngựa một lần nữa khởi động, nhiều tù binh nguyên nhân, cảnh sát trưởng John cùng các ngồi xuống bên ngoài, cùng một chỗ điều khiển xe ngựa, giống như Tần Nhiên đối với những địch nhân này bất nhập lưu đánh giá. Còn thừa hai cái địa điểm bên trong địch nhân, hoàn toàn không có cái gì để ý, không chỉ có là địch nhân bản thân. Còn có chiến lợi phẩm cũng giống như vậy. Bất quá, vì càng nhiều tin tức hơn, Tần Nhiên vẫn là chảy người sống. Vì thế, cảnh sát trưởng John không thể không lại để đến một chiếc xe ngựa. Hai cỗ xe ngựa phân làm thứ tự chạy nhanh trở về Sao Paulo trường học. Tù binh ở hộ đội giáo viên đội viên trông giữ dưới. Phân biệt giam giữ, ngài cần cùng một chỗ sao? Đang chuẩn bị thẩm vấn cái kia vô sư trước. Tần Nhiên hỏi, được rồi, lão nữ tu sĩ do dự một chút về sau. Điểm một cái đầu, nàng không muốn đối mặt huyết tinh, nhưng có lúc, lại nhất định phải đối mặt, nhân sinh chỗ, ở chỗ bất đắc dĩ. Như vậy lời nói lão nữ tu sĩ đã sớm biết, lại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà lại là, theo niên kỳ càng lớn, trải nghiệm liền càng sâu, đi theo Tần Nhiên sau lưng. Lão nữ tu sĩ đi vào phòng thẩm vấn, nhưng ngoài dự liệu chính là, theo một thùng nước lạnh dội xuống, đối phương liền tự giới thiệu, tia nắng ban mai sẽ còn sót lại nhóm, nhanh lên thả ta, bằng không, chúng ta, phục hưng hội, sẽ không bỏ qua các ngươi. Đối phương nhất thanh tỉnh liền thái độ phách lối hô, phục hưng hội Tần Nhiên lẩm bẩm cái này mạch sinh tổ chức tên. Đương nhiên. Cái này không trở ngại Tần Nhiên trợ giúp đối phương nhận rõ hiện thực. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc mũ. Hết chương.